Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Réo rắt nam âm lạnh lùng vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Đặc Trợ còn muốn nói nữa cái gì? Quan Hy hốt ngẩng đầu, đen thùi trong trẻo mắt to nhìn Lý Đặc Trợ. Nàng khẽ cười, kiên trì nói, Lý Đặc Trợ, ta không đi vào, ta ở bên ngoài chờ là đến nơi. Ngươi không phải còn muốn cấp cửu gia đưa tư liệu. Mau đi đi, nếu phía trước Lý Đặc Trợ làm cho nàng tiến cửu gia văn phòng nghỉ ngơi. Kia không sao cả, dù sao nàng là cửu gia thái thái. Nhưng hiện tại này giả dối bị vạch trần. Nàng cùng cửu gia hiện tại cái gì quan hệ đều không có. Tổng tài văn phòng đâu? Ai biết bên trong cái gì quý trọng này nọ? Nàng loại này cùng cửu gia không quan hệ nhân viên. Vẫn là tị hiềm không cần loạn tiến hảo. Điểm ấy nàng rất tự biết. Lý Đặc Trợ nhìn một chút Quan Hy biểu tình. Hắn nhấp một chút thần. Nói, ta đã biết, thái thái, Lý Đặc Trợ đi vào cầm họp muốn dùng tư liệu. Trở ra, Quan Hy đứng ở văn phòng cửa. Nàng tầm mắt nhìn chằm chằm trong không khí một cái hư vô điểm. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phòng họp còn tại họp, tư liệu cần dùng gấp. Lý Đặc Trợ nói, thái thái, ta đây trước hết lên rồi, hảo. Quan Hy thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Lý Đặc Trợ, người việc Lý Đặc Trợ cầm tư liệu vội vàng hướng phòng họp đi đến. Đi rồi vài bước, hắn dừng lại lại lộn trở lại đến. Nói, thái thái, đã nhiều ngày tâm tình cửu gia giống như tâm tình không phải tốt lắm. Ngài biết vì cái gì sao? Quan Hy sửng sốt, cửu gia tâm tình không tốt. Đúng vậy, Lý Đặc Trợ nhớ tới đã nhiều ngày, bí thư chỗ nơi này đều có thể cảm nhận được cửu gia ác liệt tâm tình. Tuy rằng cửu gia hỉ giận không hiện ra sắc, cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc bộ dáng, nhưng là hắn ở cửu gia bên người công tác nhiều thế này năm. Chính mình lão bản tâm tình hảo cùng không tốt, làm sao hội không biết, cửu gia tâm tình không tốt. Hạng mục bộ cùng bí thư bộ cũng cử tham mưu đi hạng mục bộ vài cái hạng mục hoàn thành đậu cũng không tệ lắm, bị đánh trở về, mà bí thư chỗ cùng cửu gia cùng cái tầng trệt, tuy rằng cửu gia không nói gì thêm, đã nhiều ngày bí thư chỗ mọi người đều nơm nớp lo sợ. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngày thường khai chút ngoạn cười cái gì lại không có, nhưng Lý Đặc Trợ không biết cửu gia vì cái gì tâm tình ác liệt. Gần nhất công ty bên này không có gì sự tình phát sinh. Tiêu lão tam cùng tiêu lão tứ không ở công ty. Sở hữu hạng mục đều thực thuận lợi. Nếu công ty nơi này không có việc gì, Lý Đặc Trợ tưởng có phải hay không cửu gia trong nhà có sự. Vừa vặn thái thái lại đây. Hỏi một chút, Quan Hy sửng sốt, cửu gia tâm tình không tốt. Lý Đặc Trợ gật đầu, cửu gia mấy ngày nay tâm tình đều kém. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là chúng ta đều cảm giác được. Thái thái, ngài biết gần nhất cửu gia bên người là có phát sinh chuyện gì sao? Nếu biết cửu gia vì cái gì tâm tình không tốt, hắn tuy rằng chính là trợ lý, có lẽ có thể giúp đỡ cửu gia tưởng nghĩ biện pháp. Quan Hy nở nụ cười. Lý Đặc Trợ, ngươi muốn biết cửu gia vì cái gì tâm tình không tốt? Lý Đặc Trợ nói. Lạc Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng đại. Nàng cười tủm tỉm nói. Bởi vì cửu gia bị ta quăng a, cái gì? Lý Đặc Trợ cảm thấy chính hắn nhất định là không có nghe rõ ràng tiểu thái thái giảng mà nói. Hoặc là nghe lầm, bằng không hắn như thế nào hội giống như nghe được tiểu thái thái nói cửu gia bị nàng quăng. Thái thái, ngài lời này là có ý tứ gì? Lý Đặc Trợ yếu truy vấn. Lúc này tay hắn cơ bỗng nhiên vang lên đến, Lý Đặc Trợ xuất ra di động vừa thấy, là cửu gia đánh tới điện thoại, Lý Đặc Trợ chạy nhanh tiếp khởi điện thoại, cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo ống nghe Lý truyền ra đến. Lý Đặc Trợ, tư liệu không tìm được, cửu gia, tư liệu lấy đến, ta lập tức cứ tới đây, Lý Đặc Trợ thủ Lý chính cầm họp muốn dùng tư liệu. Thật có lỗi nói, lập tức. Ân Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng, cắt đứt điện thoại, thái thái, cửu gia nơi đó ở thúc giục, ta hãy đi trước, Lý Đặc Trợ nói với Quan Hy. Ân, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói. Ngươi không cần cùng cửu gia nói ta đến đây. Làm cho cửu gia khai hoàn hội đi, Lý Đặc Trợ nguyên bản là thật tính tư liệu lấy đi qua liền nói. Cho cửu gia thái thái đến đây đang chờ chuyện, nhưng nếu rất thái nhất tài kiên trì, hắn cũng đáp ứng, hảo, Lý Đặc Trợ cầm tư liệu vội vàng rời đi đi phòng họp. Quan Hy không có đi vào cửu gia văn phòng chờ, mà là liền đứng ở văn phòng cửa, chờ đợi quá trình buồn tẻ mà lại nhàm chán. Quan Hy mượn ra điện thoại, soát một lát vi bác về phía trước nói nàng tố chất kém chuyện tình. Hiện tại đã muốn không có ở đưa tin, ngược lại là phía trước ảnh đế cảnh An Lê bị tuôn ra chuyện xấu. Nói cùng hợp tác làm cô gái trẻ tinh hạ thiệt tình hư hư thực thực ở kết giao. Giải trí phóng viên chụp đến hai người một ít ảnh chụp. Khách sạn cửa, kịch tổ đều có, nhưng là song phương đã muốn làm sáng tỏ. Hạ thiệt tình danh khí so với cảnh An Lê tiểu, cảnh An Lê quốc dân độ rất cao. Được xưng là quốc dân lão công, hạ thiệt tình vi bác hạ, bị cảnh An Lê phen mắng thực thà mà ni còn có chính là một ít không quan hệ đau khổ tin tức. Quan Hy tùy tiện nhìn nhìn, cảm thấy không có hứng thú, rời khỏi vi bác, ngoạn nổi lên liên tục xem monster Quan Hy ngoạn liên tục xem chính là tùy tiện đùa. Tùy ý tiêu, có thể hay không quá quan, tùy duyên, hôm nay có thể là vận khí cũng không tệ lắm. 515 quan, hai cái đa lễ đã bái nàng vẫn quá không được, hôm nay cư nhiên thứ nhất đêm đã vượt qua, không ngừng cố gắng, nàng tiếp tục ngoạn, tiếp được đi hai cục lại đều quá quan. Quan Hy, đang lúc Quan Hy ngoạn chính hải, có câu nam âm ở kêu nàng, nàng theo Tiêu Tiêu Nhạc trò chơi thoát thân, ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt nam nhân, Quan Hy trừng mắt nhìn, ngươi bảo ta. Nam nhân bộ dạng hé ra cả người lẫn vật vô hại trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, hơi khẩn trương nói, đúng vậy, Quan Hy, ta gọi là Trương Cẩn Ngôn, là ngươi fan, ngươi có thể hay không cho ta ký cái danh. Hắn nói xong, đưa qua nhất trích bút, Nga, nguyên lai là fan A. Quan Hy đối với fan, luôn luôn đều thực sủng, nàng là cái tiểu người mới thôi. Fan là một cái nghệ nhân ngôi sao sống yên giải trí vòng căn bản. Thực mấu chốt, nàng lập tức liền cười khai. Tiếp nhận bút, đương nhiên có thể, ký ở đâu nhi? Trương Cẩn Ngôn lôi kéo chính mình màu trắng áo sơ mi. Nói, ký ở áo sơ mi thượng. Ân, liền ký ở tay áo thượng đi, ký ở tay áo thượng có thể chứ? Quan Hy có chút chần chờ. Ký này quần áo sẽ mặc không được đi, không quan hệ. Trương Cẩn Ngôn nói, người ký danh, này quần áo đương nhiên yếu thu hồi đến, không mặc Quan Hy, hoa, nàng cũng là cử có nhân khí thôi. Quan Hy cầm kỹ năng bơi bút, Trương Cẩn Ngôn nâng lên thủ, giơ lên Quan Hy trước mặt, làm cho Quan Hy ký tên. Quan Hy thấp tiểu đầu, vì ký tên phương tiện, nàng đơn giản nhất trích tiểu bạch thủ hướng lên trên nâng. Nâng Trương Cẩn Ngôn cánh tay. Ở mặt trên ký tên, các ngươi đang làm cái gì? Quan Hy vừa ký hoàn danh, cuối cùng nhất bút còn không có dừng. Lúc này, một đạo réo rắt nam âm lạnh lùng vang lên. Quan Hy bị hoảng sợ, tiểu bạch bút tích không cầm chắc. Điệu đến thượng, nàng xem đến ngồi ở xe lăn thượng nam nhân. Nam nhân vừa khai hoàn hội, màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi nút thắt cẩn thận tỉ mỉ khấu đến tối mặt trên một viên. Phối hợp hồng sắc điều văn lĩnh mang, yêu nghiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra cấm dục lại khêu gợi khí chất, cửu gia, hết chương.